ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 323, tên thật của cô là An Mộc. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, một câu nói ra, toàn bộ căn phòng, lặng ngắt như tờ, trên mặt An Mộc vẫn treo ý cười như cũ, mà tươi cười trên mặt Đặng Vi, đã hoàn toàn cứng đơ, không thể tưởng tượng nhìn An Mộc, cô mắt to trừng to, kia phó bộ dáng giật mình, tựa hồ muốn đem tròng mắt đều trừng ra tới. Đường Hạ nói cái gì? Cô tên thật gọi là gì? An Mộc, Đặng Vi chỉ cảm thấy, trên má đột nhiên liền nóng rát thiêu lên, trong đầu, đột nhiên liền dần hiện ra lúc trước tân sinh nhập học. Cô ta chào phúng chính mình nói, Nga, học tỷ hiện tại còn chưa có danh tiếng, đương nhiên không thể hiểu được cảm giác có fan truy đuổi rồi. Ngay lúc đó cô, bị An Mộc một câu lấp kín. Nhưng sau lại rồi lại ngẫm lại, cái này An Mộc dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Cô không có danh tiếng, thật đúng là chưa có tiến vào cái vòng xoáy này, vậy An Mộc có sao? Nhưng mà hiện tại, An Mộc dùng sự thật, đánh thẳng vào mặt cô, Đặng Vi chỉ cảm thấy giờ phút này, ánh mắt mọi người trong phòng. Toàn bộ dừng ở trên người cô hoàn toàn trở thành trò hề cho người khác. Đám người Lý Diễm cùng Lý Mạt Mạt bên cạnh, nhìn thấy Đặng Vi vẫn luôn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm say khiến người khác, hôm nay lại đột nhiên biến thành dáng vẻ này, đều cảm thấy. Thật sự là quá hả giận, nhóm người thiếu niên ảo ảnh giờ phút này ánh mắt nhìn An Mộc. Đã hoàn toàn là sùng bái, Phong Kiêu đứng ở bên cạnh, hai tay giao nắm trước ngực, thích ý cười, cặp mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại. Nhìn An Mộc bộ dáng vẻ mặt gian tà kia, chỉ cảm thấy trái tim như là bị con kiến bỏ qua vậy. Ngứa, hận không thể đem cô ôm sát vào trong lòng ngực, dùng tất cả che chắn cô, không cho người khác nhìn đến bộ dáng này của cô. Chính là anh biết, chuyện này chắc chắn không thể. Phong Kiêu nỗ lực đem chính mình đáy lòng kia cổ rung động cấp áp chế. Nhấp nhấp môi, trong phòng, mọi người thần thái đều khác nhau. Cuối cùng, là Lý Mạt Mạt một tiếng cười nhạo đánh gãy trong phòng nói. Vi Vi học tỷ, hôm nay chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, không cẩn thận đẩy Lý Diễm một phen. Chúng ta cũng sẽ không thể đưa Đường Hạ lên sân khấu. Ai, Đường Hạ lên sân khấu, này đệ nhất danh quả thực là không có trì hoãn sao? Ngươi nói, liền như vậy đúng là ngượng ngùng a, đúng không? Lời nói của Lý Mạt Mạt nói ra thật làm cho người khác có cảm giác muốn đánh đòn. Làm gương mặt Đặng Vi càng hồng, cô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cắn môi, nhìn An Mộc, Đường Hạ, tuy rằng quan hệ của chính ta có chút khó xử, nhưng cô xác thực muốn tính toán chi ly như vậy sao? An Mộc nhướng mày, học tỷ, hình như chị lại nhầm lẫn rồi. Cái sao chổi đến tìm thiếu niên ảo ảnh bọn em? Không phải là chị sao? Đặng Vi lại nghẹn lời. Hừ lạnh một tiếng, nói cho cô biết, tôi chính là người của hôi học sinh. Cô tốt nhất không cần quá kiêu ngạo. Nói xong câu đó, cô ta nỗ lực ngẩng cao đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy thân hình Đặng Vi biến mất khỏi phòng, Lý Mạt Mạt lúc này mới bộc phát ra một tiếng. Ha ha, cười to, Đặng Vi vừa đi cửa phòng. Nghe thấy tiếng cười bước chân liền khựng lại, trong ánh mắt toát ra ánh sáng âm độc, cô ta nắm chặt hai tay, khí sắc đều có chút vặn vẹo, đám người này, khẳng định là ở trong phòng cười nhạo mình, cô như thế nào có thể, liền như vậy bị bọn họ nhìn chê cười. Đặng Vi hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cầm lấy di động gọi điện thoại, alo, xin hỏi là tòa soạn XXX không? Tôi đang ở quảng trường Đầu Cương, tôi có tin nóng hổi cho các anh. Nơi này, trong phòng, An Mộc bị mọi người vây quanh, mồm năm miệng mười nói chuyện, qua ước chừng 20 phút, xem bọn họ còn chưa có ý tháo trang sức, Lý Mạt Mạt đành phải mở miệng. Cách chương,